Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, 2008 không kềm chế được thăm dò. Trên, Ruri so lần thứ 3 nhận giới đại chiến quan trọng hơn. Vkép đây là Minato phán đoán. Sarutobi gật đầu một cái. Hiển nhiên là đồng ý cái thuyết pháp này. Ruri ngoài ra một loại năng lực, băng độn. Phản cũng có vẻ phổ thông một điểm. Sarutobi nói là tư liệu trên. Ruri vung tay chế tạo ra băng tuyết lâu đài kia cảnh tượng này. Mặc dù chỉ là cho tiểu hài tử chơi đùa dùng. Nhưng là băng cũng không phải là nước lửa phong thổ lôi những cơ sở này thuộc tính. Băng độn. Không. Không phải băng độn. Minato lắc đầu. Ta đã từng khoảng cách gần cảm thụ qua Ruri băng độn. Nhưng là hắn dùng căn bản không phải chakra, mà là một loại tự nhiên năng lượng. Hơn nữa Ruri mình cũng nói qua, loại lực lượng này băng không phải chakra, mà là một loại bị hắn xưng chi là ma lực lực lượng. Ma lực, Sarutobi nhẹ giọng lặp lại một lần, nhưng là đối với cái danh từ này hắn cũng không có ấn tượng. Vâng, nhưng là Ruri có lúc sau sẽ còn gọi là hàn băng ma lực. Cho nên ta nghĩ, phải chăng còn sẽ có còn lại thuộc tính ma lực, tỉ như phong, hỏa, lôi vân vân. Minato nói ra chính mình suy đoán. Ruri nói những thứ này thời gian, cũng không có quá mức để ý. Nhưng là người nói vô tâm người nghe, mà nghe người ta lại ghi tại tâm lý. Hơn nữa, phân tích liên tưởng. Minato ý nghĩ rất đơn giản. Nếu là hàn băng ma lực, như vậy là không sẽ giống như chakra có phong hỏa lôi thủy thổ âm dương những thuộc tính này một dạng, ma lực cũng có bất đồng thuộc tính đây. Nhưng là bình thường nói lộ ra Ruri không thèm để ý. Nếu như ngươi đặc biệt đi hỏi nói hắn liền sẽ đáp lại mặt đầy húy mặc như thâm nụ cười. Sau đó còn không nói cho ngươi biết. Đúng vậy, hoàn toàn bất đồng hệ thống sức mạnh. Căn cứ Ruri cùng ta nói qua một ít tình huống. Ta cũng đã đoán hắn lai lịch, nhưng là căn cứ hiện hữu tư liệu lại hoàn toàn không cách nào đoán được thật giả. Hơn nữa theo lấy đi sâu vào điều tra, ta phát hiện tựa hồ có một cái hắc thủ cố ý đem một đoạn lịch sử xóa đi. Người xem cái này, Sarutobi lấy ra đoạn thời gian gần nhất tranh thủ lúc rảnh rỗi nhượng người thu. Thập được tư liệu, đây là Tổ quốc, Minato đối với, đúng. Cái này quốc gia cảm thấy phi thường xa lạ. Ta chưa có nghe nói qua cái này quốc gia. Là rất nhiều năm trước quốc gia. Minato vừa lật nhìn xem tư liệu. Sarutobi một bên nói cho hắn biết. Đúng vậy, là một cái rất nhiều năm trước quốc gia. Hiện tại hẳn đã sớm chôn trong lịch sử. Nhưng là một cái tồn tại qua quốc gia thế nào cũng sẽ có một ít dấu vết lưu lại đi. Cho nên ta phái người tra được những thứ này. Người trước nhìn một chút đi. Tại sao muốn tra những thứ này? Minato một bên nhìn, một bên hỏi. Bởi vì Ruri đã từng nói hắn tới từ Tổ quốc. Mặc dù thuyết pháp này tạm thời còn không cách nào kiểm chứng. Nhưng là dĩ nhiên Ruri nói ra Tổ quốc. Như vậy Tổ quốc cùng hắn trong lúc đó hẳn sẽ có quan hệ đi. Đây là Sarutobi suy đoán. Nhưng là tại không có một chút chứng cớ xác thật tình huống dưới. Một điểm này đầu mối cũng đáng giá hắn coi trọng. Lần trước Ruri còn nói hắn tới từ một cái rất xa xôi địa phương đây. Còn khoảng cách xa xôi đến không cách nào dùng phổ thông khoảng cách đơn vị đi cân nhắc. Chấm ngoặc kép, chờ chút, Minato đột nhiên sững sờ xuống. Không cách nào dùng khoảng cách đơn vị cân nhắc. Xa viễn cổ đại Tổ quốc. Lẽ nào, Ruri nói tới cố hương chẳng lẽ là tại cổ đại? Bởi vì là cổ đại. Cho nên phi thường xa xôi. Hơn nữa không cách nào dùng khoảng cách đơn vị cân nhắc từ nơi này đến Ruri cố hương khoảng cách. Thật giống như phát hiện một ít không thể suy đoán. Cũng sẽ không chứ. Sarutobi bị Minato não động bị dọa sợ đến khói đều quên hút. Lấy thời gian là khoảng cách. Không thể không nói trẻ tuổi chính là được. Cái này não mở ra. Nhưng là Ruri nói qua hắn phải trở về cố hương. Cần thu thập vĩ thú. Còn cần mượn dùng Nagato Rinnegan. Có cái gì địa phương xa xôi phải cần dùng đến vĩ thú cùng Rinnegan mới có thể đến đạt đây. Ngoặc kép. Tình cảnh yên lặng thoáng cái. Sau đó Sarutobi không thể tin được nói. Ngươi là muốn nói Ruri phải dùng vĩ thú khổng lồ chakra làm là động lực. Sau đó thông qua Rinnegan sử dụng một ít đặc biệt thuật hoặc là thủ đoạn mới có thể trở về đến hắn. Cố hương sao? Dùng vĩ thú khổng lồ chakra cùng tiên nhân mắt mới có thể đến địa phương. Đó là bao xa địa phương? Minato biểu thị, nếu là chính mình có chút có vĩ thú khổng lồ như vậy chakra. Hoành xuyên toàn bộ ninja thế giới mấy trăm lần đều không phí sức à? Không biết rõ. Những thứ này chúng ta đều không biết rõ. Minato nhìn xong liên quan tới tổ quốc tư liệu. Trong tài liệu tin tức rất ít. Hơn nữa, rất giải rác. Căn bản không có cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng là tại Ruri thu thập xong sở hữu vĩ thú trước. Chúng ta còn có đủ thời gian đi biết hết thảy các thứ này, ừ. Bất quá ngươi gần đây một mực ở nghiên cứu phong ấn thuật. Sarutobi đột nhiên chuyển đề tài hỏi. Vâng, bởi vì khả năng phổ thông thủ đoạn đối với hắn không có hiệu quả. Nếu quả thật sẽ xảy ra cái gì sự tình nói, ta hy vọng có thể có một cái đối kháng hắn thủ đoạn. Nhìn trước mắt đến, cũng chỉ có phong ấn thuật mới có thể. Thi quỷ phong ấn chi thuật có quan linh hồn bộ phận. Đây chính là ta gần đây một mực ở nghiên cứu. Ngươi và ta nghĩ đến cùng đi. Đây là ta gần đây sửa sang lại một bộ phận tư liệu. Ngươi cầm đi đi. Sarutobi lấy ra một cái quyển trục đưa cho Minato. Ngài cũng ở đây nghiên cứu cái này. Minato kinh ngạc kết quả quyển trục. Mở ra, đồ bên trong nhượng Minato đại thất kinh. Bí thuật, hơn nữa còn là Yamanaka nhất tộc không ngoài truyền tinh thần bí thuật. Bởi vì từ thông thường phương thức rất khó tìm Ruri sơ hở. Cho nên ta giống như ngươi. Chỉ có tại những phương diện khác nghĩ biện pháp. Minato đang nghiên cứu phong ấn thuật. Mà Sarutobi chính là nghĩ biện pháp lấy được Yamanaka nhất tộc tinh thần bí thuật. Định ở phương diện này tìm tới đối phó Ruri phương pháp. Khả năng rất khó tạo tác dụng. Ruri hắn xưng chi là kiếm ý, một loại sức mạnh tựa hồ bài xích ngoại lai lực lượng hiệu quả. Cho nên một dạng huyễn thuật chắc đúng hắn không có hiệu quả. Minato nói, đây cũng là hắn nghiên cứu thi quỷ phong tẫn thuật nguyên nhân. Nếu như nói còn có biện pháp gì có thể đối phó Ruri. Vậy hắn cảm thấy nhất định là tại thuật này trên. Không giống với nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật cùng một dạng phong ấn thuật. Thì quỷ phong tẫn thuật này có thể mang nhân linh hồn lôi kéo xuất hiện. Là trực tiếp tác dụng với linh hồn thuật. Ruri một chiêu kia hóa thành hư ảnh năng lực Minato đến nay cũng không nghĩ tới biện pháp phá giải. Hóa thành hư ảnh đồng thời vẫn có thể công kích. Một bên bị Jesu trắng mộc độn xuyên qua hóa thành ảo ảnh thân thể. Vừa đem băng kiếm đưa đi Jesu trắng trong cơ thể. Cảnh tượng này tại Minato tâm lý thả về qua rất nhiều lần. Nhưng là hắn cũng không có cái gì dễ phá biết phương án. Ảo ảnh, nhưng là lại có thể công kích. Như vậy có thể công kích một bộ phận kia hẳn là thật thể chứ. Không phải đánh như thế nào tổn thương. Cho nên Minato gần đây một mực ở nghiên cứu thi quỷ phong tẫn thuật là như thế nào tác dụng với linh hồn, bởi vì phổ thông thủ đoạn rất khó đối phó Ruri. Hơn nữa nếu như dùng huyễn thuật nói. Uchiha nhất tộc Seragon huyễn thuật cũng rất mạnh. Ta tìm tới một cái thích hợp nhân tuyển. Chấm ngoặc kép, Sarutobi chỉ đem lại nói một nửa. Nhân tuyển, đệ tam ngài muốn làm gì? Minato sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ruri không có làm ra cái gì có nguy hại việc làm. Chúng ta nếu là nhượng hắn sinh lòng oán hận nói. Vậy thì là thực sự đưa hắn đẩy tới chúng ta phía đối lập đi. Ta biết rõ. Nhưng là đã có người không nhịn được. Nhượng hắn đi thăm dò đi. Bất kể như thế nào. Chúng ta đều có thể làm chính giữa cái kia người tốt. Ngài nói Danzo. Sarutobi nhắm mắt. Không nói thêm gì nữa. Ta minh bạch. Ta sẽ xử lý tốt. Minato đứng dậy. Vậy ta liền đi trước. Minato sau khi đi. Sarutobi lấy ra một phần tư liệu. Phía trên viết lấy Uchiha Shisui. Ruri ngay từ đầu liền chỉ định 3 cái hộ vệ trong thí sinh. Minato cùng mang mới có thể đã biểu diễn ra. Tiếp đó, chính là ngươi. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.